Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 665, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Tục 2, buổi chiều, Lạc Khải tại trong tửu điếm tiếp nhận tài chính và kinh tế Tuần San, phóng viên phỏng vấn. Lần này phỏng vấn là dự đoán ước hẹn, tài chính và kinh tế Tuần San. Là trong nước lực ảnh hưởng lớn nhất kinh tế loại tạp chí ra đời ba mười mấy năm qua, lấy kia nghiêm cẩn thái độ cùng hài lòng tác phong, đạt được đại chúng nhất là nghiệp giới tán thành. Lúc trước đón đến tài chính và kinh tế Tuần San phỏng vấn thỉnh cầu thời điểm, Lạc Khải mình cũng là sững sờ, bởi vì tài chính và kinh tế Tuần San không phải là giải trí Tuần San. Với tư cách là một vị minh tinh nghệ nhân, nghiêm túc hướng tài chính và kinh tế Tuần San lại muốn đối với hắn tiến hành một lần phỏng vấn. Thật sự là có chút khó tin, cho nên đi qua ngắn ngủi cân nhắc, Lạc Khải đáp ứng đối phương thỉnh cầu, đồng thời đem thời gian cùng địa điểm định vào hôm nay cùng nơi này. Bởi vì tài chính và kinh tế Tuần San tổng bộ ngay tại Hỗ Hải. Hỗ Hải là trong nước tài chính cùng kinh tế trung tâm, tụ tập nhiều gia chứ danh kinh tế loại truyền thông, tài chính và kinh tế Tuần San cũng là một cái trong số đó. Thay vì nói là tài chính và kinh tế Tuần San làm việc giới địa vị, chẳng nói là nhà này tạp chí phỏng vấn ý đồ khiến cho La Khải hiếu kỳ, mới khiến cho hắn cuối cùng đồng ý. 14:30, tài chính và kinh tế Tuần San phỏng vấn phóng viên tới đúng lúc Cẩm Giang Quốc tế khách sạn. Sau đó tại trợ lý nhân viên dưới sự hướng dẫn đi đến La Khải vào ở phòng cho Tổng thống. Trong tài chính và kinh tế Tuần San, phương diện không thể nghi ngờ là rất xem trọng lần này phỏng vấn. Phái tới không là một người phóng viên, mà là chọn một chi phỏng vấn đội ngũ, bao gồm phỏng vấn phóng viên, nhà nhiếp ảnh, ánh đèn sư cùng hai vị trợ lý, tổng cộng 5 người. Dẫn đội phóng viên gọi là Trương Phương Viên, chừng 30 tuổi tuổi tác, dung mạo không tính là mỹ lệ, nhưng trang cho rất tinh xảo. Một thân âu eo trang phục hiển lộ có chút giỏi giang. Nhìn xem La Khải trong ánh mắt mang theo loại kia thợ săn nhìn con mồi thần sắc. Rất có xâm lược tính. Người bình thường đối mặt như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, hội bản năng sản sinh áp lực, nhưng đối với La Khải không có chút nào ảnh hưởng. Hai bên gặp mặt khách sáo một phen, rất nhanh đã tiến nhập chính đề. Phỏng vấn địa điểm liên tuyển tại phòng cho Tổng thống, trong thư phòng. Trương Phương Viên mang đến hai vị trợ lý đối với thư phòng tiến hành đơn giản bố trí. Sau đó nhà nhiếp ảnh dựng lên camera, ánh đèn sư cũng rất nhanh chuẩn bị hoàn tất. Điệu bộ này cùng TV phỏng vấn không có bao nhiêu khác biệt. Tài chính và kinh tế Tuần San, mặc dù là Tuần San tạp chí, nhưng có lẽ là trước kia liền khai thông trang web, phi tin tức blog quan về fan hâm mộ số lượng hơn 100 vạn. Thu quay chụp phỏng vấn xem nhiều lần thuộc về bình thường thao tác. Lạc Khải cùng Trương Phương Viên phân biệt ngồi ở hai tờ trên ghế salon, mặt đối mặt địa tiến hành trực tiếp giao lưu. Thu bắt đầu, Trương Phương Viên mỉm cười, bắt đầu vốn cả chút kiên cường bộ mặt đường cong cũng trở nên nhu hòa. Nàng hỏi, Lạc Khải tiên sinh, đường người biết chúng ta, tài chính và kinh tế Tuần San, muốn đối với ngươi tiến hành phỏng vấn. Thời điểm, ngươi có phải hay không cảm giác được rất kinh ngạc? Lạc Khải cười cười nói, thật đúng là như vậy, ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Hỏi trợ lý có phải hay không lầm, cầm giải trí Tuần San nói thành là tài chính và kinh tế Tuần San, cuối cùng mới xác định không có sai lầm. Trương Phương Viên cười nói, kỳ thật chúng ta tài chính và kinh tế Tuần San phỏng vấn qua minh tinh nghệ nhân cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngài là vị thứ ba, phía trước một vị vẫn là tại 10 năm lúc trước. Lạc Khải há hốc mồm, lộ ra thần sắc kinh ngạc, vậy thì thật là ta vinh hạnh, Kỳ thật tại Trọng Sinh Thế Giới trong, với tư cách là một nhà 10 tỷ tập đoàn trưởng khống giả, hắn bị tài chính và kinh tế loại truyền thông phỏng vấn cùng phỏng vấn không chỉ một lần hai lần. Trong đó bao gồm mấy nhà cấp thế giới tạp chí lớn. Đương nhiên kia chung quy đã qua. Hiện tại La Khải thành tựu còn xa xa không có đạt tới Trọng Sinh Thế Giới đỉnh phong. Vì vậy đối với tài chính và kinh tế Tuần San, ý đồ đến có phần cảm thấy hứng thú. Ngài có như vậy tư cách. Chấm ngoặc kép. Trương Phương Viên trong giọng nói mang theo một tia đối với mình ra truyền thông kiêu ngạo. Nhưng đó cũng không phải đối với La Khải ngạo mạn, mà là chân chính thưởng thức cùng tán thưởng. Theo ta được biết, ngài đám fan hâm mộ tại trên Internet đem ngài xưng là Khải Đồng phải không? La Khải gật gật đầu. Vâng, giờ này khắc này hắn đã rất rõ ràng, tài chính và kinh tế Tuần San tìm tới chính mình. Nguyên nhân chỗ này xác minh La Khải lúc trước ý nghĩ, hắn không khỏi cười nói, đám fan hâm mộ bình thường thích đùa cợt, này chỉ sợ không phải vui đùa à. Trương Phương Viên rất ung dung nói, ngài trừ giải trí phương diện sự nghiệp ra, vẫn có được sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa hai nhà công ty. Đồng thời vừa mới trước đó không lâu xây dựng thành lập sơ hạ quỹ từ thiện. Phân biệt đảm nhiệm tam gia tổng giám đốc chức vụ, nghe nói hiện tại nghiệp giới đối với sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa đánh giá giá trị cao tới 10 ức. Mà ngài có được này hai nhà công ty tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Khải Đồng danh xứng với thực, với tư cách là một vị nổi danh phóng viên. Trương Phương Viên tại phỏng vấn lúc trước, đối với La Khải tiến hành chiều sâu khai thác. Những cái này đã thư ngỏ tức nàng đương nhiên như lòng bàn tay. Phỏng vấn vừa mới bắt đầu, nàng đã biển hiện ra vài phần hùng hổ dọa người khí thế. La Khải cười nhạt một tiếng nói, nơi này có cái sai lầm. Chấm ngoặc kép, hả? Trương Phương Viên lông mày nhướng lên, hỏi, cái gì sai lầm? La Khải dựng thẳng lên một ngón tay, hồi đáp. Ngươi nói hiện tại nghiệp giới đối với sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa đánh giá giá trị cao tới 10 ước, ta nhận thức vì cái này có vấn đề, đánh giá giá trị có vấn đề. Vậy ngươi ý tứ là, chấm ngoặc kép, Trương Phương Viên càng thêm kinh ngạc, đánh giá giá trị quá cao. Không, La Khải lay động dựng thẳng lên ngón tay, trên mặt nụ cười không giảm nửa phần, là đánh giá giá trị quá thấp. Ta cho rằng sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa giá trị tối thiểu giá trị số này. Tay hắn chỉ ngưng trệ bất động. Trương Phương Viên nhìn chằm chằm này ngón tay. Vẻ kinh ngạc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ngài nói 100 ước. 10 ước đánh giá giá trị quá thấp. Lại là một ngón tay. Kia chỉ có 100 ước. Trương Phương Viên ý nghĩ đầu tiên là La Khải điên. Hoặc là bành trướng có quá lợi hại hoàn toàn quên hết tất cả. 100 ức đánh giá giá trị như vậy chuyện hoang đường tình cư nhiên cũng dám nói ra. Mà còn ngay trước mình và camera mặt, hắn không biết mình nói, cũng sẽ bị kỳ làm bản sao. La Khải nụ cười tự tin cùng sáng ngời ánh mắt, để cho Trương Phương Viên vọt tới cổ họng lời chính là nuốt trở về. Thực rất tuấn tú a. Nhưng tài trí hơn người chức nghiệp rèn luyện hàng ngày để cho Trương Phương Viên rất nhanh đã tỉnh. Hồn lại, tận lực dùng lãnh tĩnh ngữ khí hỏi. Như vậy ngài đối với sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa đánh giá giá trị căn cứ là cái gì? Người nói 100 ức chính là 100 ức a. La Khải biết nàng nhất định sẽ như vậy hỏi. Mỉm cười nói, ta đã nói một vài theo. Năm nay cái thứ nhất quý. Sơ hạ văn hóa tại Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt nhãn hiệu thượng doanh thu liền vượt qua 2 ước, doanh thu bao gồm nhãn hiệu trao quyền, sách báo tiêu thụ, TV quảng cáo phân thành. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt đã trở thành sơ hạ văn hóa một gốc cây diêu tiễn thủ, lấy được tỷ trọng sinh thế giới càng lớn thành công, mà Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. trước mắt đang ở kinh thành TV nóng truyền bá, Tiểu Mã Bảo Lị, dần dần bày biện ra cùng Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, sánh vai xu thế, tiềm ẩn lợi ích kinh người. Tiểu Trư Bách Kỳ, chế tác đã đăng lên nhật báo. 10 ước đánh giá giá trị đối ngoại người đến nói là đánh giá cao. Đối với La Khải mà nói, chẳng thèm ngó tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.